Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lộ ra kế hoạch. Nhìn lần thứ hai bày ra thành y trận hình tổ hai người. Neo Masaharu trong mắt tinh quang lấp lóe, khóe miệng nổi lên một tia rào hoạt nụ cười. Như vậy liền từ ván này bắt đầu đi. Neo Masaharu đáy lòng hơi khẽ lẩm bẩm. Nếu như nói Yanagi Renji là Rikkaidai ở bề ngoài số liệu tình báo đại sư. Như vậy hắn Neo Masaharu chính là núp trong bóng tối số liệu thu thập người. Bá lạp tương đương Shishidorio đem tennis lần thứ hai quăng bay. Ván này hắn cũng cần nhanh chóng bắt. Trong lòng chấp hành chiến thuật ý niệm kiên định. Hắn cao tốc nỗ lực thân thể về phía trước đột nhiên quét một cái. Trong tay vung vẩy vợt bóng mạnh mẽ đặt ở phía trước hạ xuống tennis bên trên. Một luồng xuyên thấu sóng khí ở giữa không trung xuất hiện. Tennis nhắm vào Yanagi Renji phát bóng khu góc viền mà đi. Uống tương đương, trong miệng rên lên một tiếng. Yanagi Renji thân thể vững vững vàng vàng ngăn lại này cầu. Trải qua hai hiệp quan sát, hắn đối với Shishidorio phát bóng sổ liệu chỉnh lý càng ngày càng hoàn thiện. Bành, tennis lần này ở hắn đập lưới bên trên trượt một đoạn ngắn khoảng cách. Tiếp theo thủ đoạn của hắn hơi run lên, đè lên tennis đánh mà quay về. Ứng đối phương thức lại nhiều hơn một loại. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji trong lòng yên lặng tính toán vừa nãy đánh trả sức mạnh cùng tốc độ. Dưới một cầu hắn còn có thể tiếp tục tối ưu hóa. Shishidorio cùng Mukahi Gakuto cũng không nghĩ tới Yanagi Renji thu thập số liệu tốc độ xa xa so. Với bọn họ nghĩ tới muốn nhanh. Đến rồi, vẫn là cùng trước như thế. Trước lưới Mukahi Gakuto hít mắt lại. Hơi rung nhẹ thân thể vừa dừng lại. Tiếp theo dưới chân tuôn ra một nguồn sức mạnh. Đem hắn thân thể hướng lên trên một lót. Bành, linh xảo nhảy lên ở giữa không trung. Yanagi Renji cái này góc độ không sai đánh cầu cũng không có chạy trốn Mukahi chặn lại phạm vi. Vèo, một luồng ác liệt sức gió cấp tốc hướng về một mặt khác Neo Masaharu hạ xuống. Nhưng mà, đạp đạp, một đoạn tiếng bước chân vang lên. Neo Masaharu thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở cái này đặc kỹ cầu điểm đến phía dưới. Lạch cạch, một tiếng lanh lảnh đánh âm thanh truyền đến. Neo coi thường trong tay vợt bóng nghiêng tất cả. Tennis mượn lực từ Mukahi còn chưa rơi xuống đất dưới chân bắn ra mà ra. Rikkaidai phụ thuộc trung học ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Cái gì? Nhìn ở đập bóng thời đối với mình lộ ra một tia trêu đùa ý vị Neo Masaharu. Mukahi Gakuto một mặt kinh ngạc. Vừa mới cái kia điểm đến hắn là làm sao đoán được? Mukahi Gakuto trong lòng hơi trầm xuống. Đặc kỹ đập bóng sở dĩ gọi đặc kỹ đập bóng. Chính là ở chỗ độ khó cao động tác dưới bất ngờ. Mà đối diện, còn có chúng ta trước đều quá mức lơ là người này trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Neo Masaharu. Mukahi chợt nhớ tới Uesugi Yu trên miệng tổng nhấc lên, lông trắng hồ ly. Đáng chết, Mukahi Gakuto trong lòng một trận ảo não. Tuy rằng không biết Neo Masaharu trước dùng thủ đoạn gì giấu giếm được cảm nhận của bọn họ. Thế nhưng hiện tại nhất định phải trở nên coi trọng. Lặng lẽ ở phía sau đánh một cái thủ thế. Mukahi bắt đầu nhìn chăm chú lên Neo động tác. Há, chú ý tới sao? Xem ra phần này lừa gạt hiệu quả coi như không tệ. Neo nửa khom người, cười tủm tỉm nhìn trước mặt tóc đỏ thiếu niên. Trong lòng nhưng là 10 điểm không đáng kể. Hắn đối với hai người số liệu cơ bản cũng nhanh thu thập xong. Vừa nãy chỉ là triệt hồi ẩn dấu lễ ra mắt mà thôi. Hô, chấm ngoặc kép, thu được Mukahi ám hiệu Shishidorio hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng Mukahi Gakuto đó là có ý gì. Đối với vừa mới cái kia tóc trắng thiếu niên tinh diệu một đòn. Hắn cũng cảm thấy 10 điểm đột nhiên. Hiện tại áp chế Yanagi Renji gánh nặng chủ yếu chuyển đến trên người hắn. Tiếp tục, hơi suy nghĩ, tennis lần thứ hai bị hắn mở ra. Trên đài, Hiotei trong trận địa, Uesugi Yu xoa xoa cái chán. Neo Masaharu cái này giả dối hồ ly vẫn là lừa dối tất cả mọi người. Ato B, vừa nãy ngươi chú ý tới đi. Uesugi Yu sắc mặt có chút bất đắc dĩ hướng về Ato B hỏi. Hắn chính là trước ngươi đề cập tới lông trắng hồ ly sao? Ato B sắc mặt có chút nghiêm nghị. Ở Neo Masaharu không có chủ động nhảy ra thời điểm. Lấy sự chú ý của hắn đều theo bản năng quên cái kia mái tóc màu trắng bóng người. Đó là lực lượng tinh thần che lấp. Ánh mắt tinh mang lấp lóe. Ato B như là nghĩ tới điều gì? Mang theo một tia suy đoán giọng điệu hỏi. Hẳn là, hắn không tên để Mukahi cùng Shishido trên phương diện chiến thuật đổ vào hắn cái kia điểm. Ở Uesugi Yu ký ức bên trong. Đối với Neo ấn tượng sâu sắc nhất nên chính là hắn Neo huyễn ảnh. Đó là có thể quan sát mô phỏng bất luận người nào siêu cường năng lực. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới năm nhất, hắn liền có thể hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Có khác lừa gạt thủ đoạn, phải biết ở đánh kép thi đấu lên, vẫn làm cho người lơ là cái kia một cái. Thường thường mới là kẻ nguy hiểm nhất. Hắn loại năng lực này cũng coi như là khác loại số liệu tennis hình thức. Đúng không? Ato B nhớ tới Uesugi Yu đối với Neo Masaharu suy đoán. Trong lòng càng cảm thấy Mukahi Gakuto cùng Shishido Ryo bọn họ nguy hiểm. Vừa nãy có hơn 2 hiệp. Vị này nhưng là vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Yên lặng thu thập số liệu. Là, xem như là một loại vô cùng khủng bố, số liệu tennis. Nghĩ đến ngày sau U17, Neo thậm chí có thể bắt chước được người khác dị thứ nguyên. Ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định, Mukahi nên đã chú ý tới. Hy vọng vẫn tới kịp. Atobe ấn ấn tuấn giật hai hàng lông mày. Mukahi rõ ràng từ loại kia, lừa gạt cảm quan bên trong đi ra ngoài. Hy vọng đi, chấm ngoặc kép, hai người đáy lòng đều biết. Nếu như không phải đến lộ ra kế hoạch thời điểm. Neo Masaharu sẽ không ở vừa nãy thời gian này nhảy ra. Trên sân, từ này một hiệp bắt đầu. Mukahi Gakuto cùng Shishido Ryo rõ ràng cảm nhận được đối phương cho lực càn. Đột nhiên bắt đầu phát lực Neo Masaharu cho Mukahi rất lớn áp lực. Cứ như vậy, vẫn bị hai người nhanh chóng giáp công Yanagi Renji ung dung rất nhiều. Vừa bắt đầu tấn công nhanh chiến thuật chính đang từ từ mất đi hiệu quả. Bành, liêm dứu, thấp giọng hét một tiếng. Yanagi Renji hai tay khoanh vạch một cái. Vài đạo ác liệt sức gió lần thứ hai hướng về kéo tới. Thử lạp, đáp lại hắn chính là một đạo tốc độ kinh người màu xám trắng tia chớp. Chớp giật, nửa đoạn kích, bành, tennis ở giữa sân cọ sát ra một đạo sốt ruột dấu. Nhanh chóng bắn ra ngoài sân. Căn bản không có cho Yanagi cùng Neo hai người thời gian phản ứng. 40-30. Cáp tương đương lại đến. Nhẹ thở hổn hển, bất chi bất giác, Shishido Ryo mồ hôi trán bắt đầu biến nhiều. Chính một giọt nhỏ dọc theo hắn thái dương tuột xuống rơi. Uống, một tiếng kiên định quát nhẹ. Tennis bị Shishido Ryo quăng bay. Phịch một tiếng. Lao nhanh sóng khí lần thứ hai cuốn về đối diện sân bóng. Bành, đồng dạng không đổi, vẫn là Yanagi Renji cái kia một mặt lạnh lùng biểu hiện. Tennis vững vàng bị hắn dùng kỹ xảo nhỏ đánh trả trở lại. Lần này là bên phải. Mukahi hai con mắt nhạy cảm xoay một cái. Phát hiện cái này về cầu con đường. Đùng, bước chân về phía trước một bước. Mukahi vợt bóng nghiêng hướng phía dưới nhẹ nhàng tất cả. Lần này biến đổi ngắn cầu sao? Tỷ lệ đúng là gần như. Neo định liệu trước nở nụ cười. Bím tóc nhỏ ở sau gáy nhảy lên. Ung dung đuổi theo trước lưới thả ngắn cầu. Bành! Mukahi nhìn như tinh diệu biến chiêu bị hắn đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Này cầu trực tiếp lôi kéo một đạo mạnh mẽ đường cong lướt qua Mukahi Gakuto đỉnh đầu. Chính là chỗ này. Đạp đạp đạp, đột nhiên, giày đặc tiếng bước chân nhanh chóng áp sát. Shishido Ryo một tiếng giống to, lăng không nhảy một cái. Một đạo mãnh liệt smash ở Neo bên chân nổ vang. Game, Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishido Ryo, 3-0. Vừa nãy đó là ám hiệu chiến thuật, này một cầu mất điểm, không có để Neo xuất hiện cái khác tâm tình. Trong đầu của hắn cấp tốc lộn ngược Mukahi Gakuto động tác. Ở đây, chấm ngoặc kép, hẹp dài con mắt hơi híp lại. Hắn chú ý tới Mukahi ở chạy thời điểm. Tay trái đưa đến phía sau mờ ám. Thú vị, có điều hết thảy đều ở trong kế hoạch. Trong mắt ánh mắt sáng sủa, Neo cười híp mắt quay về Yanagi Renji gật gật đầu. Xem ra chiến thuật mất đi hiệu lực. Sakaki huấn luyện viên đáp chân ngồi ở bên sân. Hơi liếc qua con mắt liếc nhìn tay trái đồng hồ đeo tay. Vừa nãy ván này Mukahi bọn họ dòng dã bỏ ra 9 điểm chung mới bắt. Công thủ đổi chỗ. Lần thứ hai đến phiên Rikaidai bên này phát bóng. Muốn tới. Ánh mắt nhìn quét. Neo khóe miệng lộ ra một tia 10 điểm chắc chắn nụ cười. Chỉ thấy hắn nhẹ quăng tennis. Cánh tay kéo duỗi vung lên. Bành. Một đạo tia ánh sáng trắng cao tốc ở Mukahi cùng Shishido sân bãi lóe lên. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa cái góc độ này. Chấm ngoặc kép. Shishido Ryo nhìn tennis từ hắn cảm thấy 10 điểm xảo quyệt góc độ phóng tới. Hơi biến sắc mặt. Cau mày. Hắn chỉ có thể thu hồi nửa người. Không tính đặc biệt thoải mái đánh trở về này cầu. Góc chéo đánh cầu tỷ lệ là 89%. Phản kích về biên giới thẳng tắp cầu ghi điểm tỷ lệ là chấm ngoặc kép, như là từ trước diễn tập qua như thế. Yanagi thân thể ung dung chặn ở tennis con đường bên trên. Nâng cánh tay giơ tay, vùng đập ép một chút. Bành, một đạo cự ly ngắn thẳng tắp cao áp cầu tinh chuẩn nện ở Mukahi căn bản đến không lâu cứu viện biên. Giới nơi, Rikaidai phụ thuộc trung học ghi điểm. Điểm số 15 đến không. Thật chuẩn thật nhanh, Oshitari sắc mặt khẽ nhúc nhích, vừa nãy Rikaidai tổ hai người phối hợp, như là để hắn nhìn thấy Mukahi cùng Shishido trước hai hiệp. Rikaidai khí thế thay đổi, chấm ngoặc kép, Inui Sadaharu yên lặng khép lại bút ký, con mắt vẫn nhìn kỹ phía dưới cái kia híp mắt thiếu niên. Không chỉ là Renji, cái kia tóc trắng Neo Masaharu cũng là cái số liệu lưu cao thủ. 30 đến không? 40 đến không? Game, Rikaidai phụ thuộc trung học Yanagi Renji, Neo Masaharu, 1-3, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.